Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2450, chương 2450, đấu võ. Canh thứ nhất, đoàn người chậm gì gì mà tới, không có thần thức lực lượng quét tới, nhưng phía trước nhất, sóng vai mà đến ba người, giờ khắc này đã ánh mắt sáng quắc đánh giá Phương Tuấn Mi phương hướng. Đối xử có vật, tất cả đều cười sâu không lường được. Rất hiển nhiên, đã thấy hắn, thông qua thiên đạo chi nhãn nhìn thấy, đầu lĩnh ba người chính là Nhậm Thượng Nhân, Bất Tử Tiên Quân, Ngao Thiên Cổ ba người. Phía sau tu sĩ, lại là một đám hai bước cùng một bước tu sĩ. Rốt cục đến rồi, Phương Tuấn Mi trong lòng thổn thức một tiếng, trong chớp mắt liền có loại run rẩy lên cảm giác, kia không phải sợ hãi, mà là hưng phấn, không nói ra được hưng phấn, một thân nhiệt huyết, cuồn cuộn sôi trào mãnh liệt lên. Ba người đánh giá Phương Tuấn Mi đồng thời, Phương Tuấn Mi cũng đang quan sát bọn họ, bao quát phía sau bọn họ tu sĩ, thậm chí nhìn thấy Lệ Thiên Tuyệt. Ba tên này, tốc độ càng nhanh hơn, lại còn cùng hai bước một bước tu sĩ đồng thời đến. Này cho thấy, bọn họ đối với ta tất sát chi tâm, liền hai bước một bước chiến lực như vậy, đều muốn đồng thời mang tới hỗ trợ. Phương Tuấn Mi đầu óc chuyển nhanh chóng, ngày hôm nay so với thường ngày, còn muốn tỉnh táo nhiều lắm, phảng phất một cái cục ngoại bàng quan người. Ở nhìn người đến bình thường, đánh giá đồng thời, trong đầu, cũng ở né qua một đám tu sĩ tin tức, đặc biệt là liên quan với thần thông phương hướng, mà chính hắn, trong lúc vô tình, đã hóa thành linh vật chi thân, hào quang màu xám bạc lòe lòe, thần bí lại chói lọi, không dám có một chút đại ý, xẹt xẹt cũng trong lúc đó, trường kiếm vẩy một cái. Hùng vĩ không gian dậy sóng đến, thẳng hướng về trong phương xa lan tràn đi ra ngoài. Trong trận chiến này, hắn tuyệt đối muốn làm ra điểm chiến công đến, mà không thể vừa lên đến, liền bị mọi người vượt không mà đến. Vây công chết rồi, xa xa phương hướng, Nhậm Thượng Nhân ba người, xem cười hì hì, y nguyên là chậm gì gì bay tới, đầy mắt vẻ tự tin. Chỉ cần Phương Tuấn Mi ở đây, ba người liền có lòng tin bát. Rất nhanh, hai bước một bước các tu sĩ cũng lục tục nhìn thấy Phương Tuấn Mi, trong mắt vẻ kinh dị né qua đồng thời, cũng phần lớn tà khí đắc ý lên. Những kia đến sớm tiểu bối, nhận ra được một đám đại lão đến, càng là hưng phấn tiến lên nghênh tiếp, chư vị tiền bối cuối cùng cũng coi như đến rồi. Phương Tuấn Mi trước, có chí nhân tiểu tu, tranh công bình thường, muốn đem trong khoảng thời gian này liên quan với Phương Tuấn Mi tỉ mỉ nói đến. Ngậm miệng, quát chói tai tiếng lập tức liền lên, cũng có lạnh lẽo khí tức bao phủ mà tới. Tiểu bối kia một hãi, miệng dương, cũng không dám lại phát ra âm thanh đến. Nhã nhặn tiêu sái Nhậm Thượng Nhân, lạnh lùng nhìn chừng hắn một cái. Nói rằng, người này nói lời giữ lời, đường đường chính chính, không cần ngươi đến bàn lộng thị phi, chúng ta càng không cần ngươi đến chỉ chút gì, nhiều như vậy người đến đánh hắn một cái, đã đủ mất mặt rồi. Một bộ bằng phẳng nghiêm nghị dáng vẻ, nếu không có không biết nội tình của hắn, đảm bảo có người muốn vì hắn đoạn văn này ủng hộ. Giờ khắc này mà, nhân tổ cấp độ tu sĩ. Đại thể nghe vậy không nói, cười sâu không lường được, cho tới những tiểu bối kia, đương nhiên là xấu hổ vậy liên tục hẳn là, mọi người lại cùng nhau đưa ánh mắt thần thức, tìm đến phía Phương Tuấn Mi phương hướng. Phương Tuấn Mi cười không nói, trường kiếm trong tay, hướng về Nhậm Thượng Nhân đám người phương hướng, hơi gạt gạt, không nói ra được thong dong chẳng đáng, làm cho lòng người hận. Cho tới Nhậm Thượng Nhân lời nói mới rồi, hắn một chữ cũng không tin. Mọi người cẩn thận nhìn chăm chú hắn vài lần, lại là hai mặt nhìn nhau. Chư vị, nhân gia đã chờ quá lâu, chúng ta liền sớm một chút quá khứ, sớm một chút hiểu rõ trận chiến này đi. Nhậm thượng nhân từ tốn nói, mọi người đồng thời gật đầu. Có tu sĩ pháp lực cùng đạo tâm khí tức đã đồng thời bốc cháy lên, theo nhậm thượng nhân ba người hướng phía trước đi đến, tốc độ vẫn như cũ không nhanh không chậm, rất nhanh đi đến không gian sóng lớn kia biên giới nơi, bóng dáng lại là dừng lại, gặp qua đạo hữu hào hùng tráng cử, khiến người khâm phục, nếu không có là hai người chúng ta lập trường không giống, lão phu nhất định phải cùng đạo hữu ra sức uống mấy chén. Nhậm thượng nhân mở miệng lần nữa, cười gió xuân hiu hiu, không có truyền âm, trực tiếp là nói ra miệng đến, mang theo pháp lực tâm ý, vang ở trong thiên địa, nhưng y nguyên là nhã nhặn rõ ràng, cũng không như sấm nổ rầm rầm. Dễ bàn, Phương Tuấn Mi nhàn nhạt trở về hai chữ. Nhậm thượng nhân lại cười gật đầu nói, trận chiến này vừa là trong gương ngoài gương cuộc chiến, không phải cá nhân ân oán, xin mời đạo hữu thứ chúng ta muốn lấy nhiều khi ít rồi. Không sao, Phương Tuấn Mi lại là bình tĩnh không gì sánh được trở về hai chữ, hắn này ung dung thoải mái thái độ, lệnh trong lòng mọi người trái lại là càng chặt mấy phần. Càng là như vậy, càng là làm người cảm giác được với không hề có một tiếng động nơi sắp nổi lên sấm sét cuồng bạo. Nhậm thượng nhân hé mắt, lại nói, chúng ta đã chiếm nhân số món hời lớn. Đạo hữu tiên thần chi thân nếu là ở, đều có thể triệu hoán đến rồi. Đều không ở, Phương Tuấn Mi lại là ngắn gọn không gì sánh được ba chữ mở miệng, nghe nói như thế. Suy nghĩ thêm đồn đại Phương Tuấn Mi am hiểu quái lạ ẩn thân thủ đoạn, mọi người không khỏi hoài nghi hắn tiên thần chi thân ẩn núp ở phụ cận, chờ cho mọi người tới cái một đòn chí mạng. Nhưng đối phương nói không ở, ngươi còn có thể nói như thế nào đây? Nhậm thượng nhân ba người lại là trao đổi một cái ánh mắt, đạo hữu nếu nói như vậy, vậy chúng ta liền không khách khí rồi. Chỉ chốc lát sau, nhậm thượng nhân lại nói, đối diện Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, không người nói nữa. Nhậm thượng nhân ba người bao quát hết thảy lại đây một bước hai bước tu sĩ, tất cả đều cho gọi ra chính mình tiên thần chi thân đi ra. Hiển nhiên đều liệu định Phương Tuấn Mi muốn được ăn cả ngã về không, đã như vậy liền tuyệt sẽ không dễ dàng để cho mình bản tôn chi thân mạo hiểm. Loạch xoạch tiếng xé gió lập tức liền lên, nhậm thượng nhân ba người tiên thần chi thân trước hết điều động, sáu bóng người hướng về phía trước bên trong lướt đi ra ngoài. Bản tôn chi thân tạm thời không có động tĩnh, những tu sĩ khác bất luận bản tôn vẫn là tiên thần chi thân tạm thời đều không có lập tức có động tĩnh. Đối diện phương hướng, Phương Tuấn Mi lại giờ khắc này khẽ mỉm cười lên, ý cười không nói ra được giảo hoạt. Bạch, chính mình vậy đột nhiên có động tĩnh, bước chân đạp xuống, bóng dáng chính là biến mất. Mọi người thần thức quét qua, lập tức chỉ thấy Phương Tuấn Mi bóng dáng lướt tiến vào bầu trời bên ngoài mấy vạn dặm chỗ cao bên trong, còn đang hướng càng chỗ cao phóng đi, tốc cực nhanh, loạch xoạch lục đạo tiếng xé gió lên. Ba cái lão gia hỏa vội vã lại là chuyển hướng đuổi theo. Rất hiển nhiên, đến một bước này, bất luận Phương Tuấn Mi dự định hướng đi đâu, ba người bọn họ đều tuyệt đối không thể từ bỏ truy sát hắn. Ầm ầm ầm tiếng oanh kích lập tức liền lên, trong ba người còn thuộc nhậm thượng nhân tốc độ nhanh nhất, trong đó một tôn kim chi tiên thần chi thân mấy đạp sau liền đuổi tới Phương Tuấn Mi phía sau, không nói hai lời chính là một mảnh chu vi trăm dặm vậy cung điện lầu thế giới dạng cảnh tượng đánh về Phương Tuấn Mi, cũng không biết là đập vẫn là thu. Phương Tuấn Mi lý cũng không lý, chỉ cách người mình đẩy một tầng thiên đạo huyền quang, tiếp tục bay đi. Oanh trong tiếng nổ mạnh, Phương Tuấn Mi bước chân lại đạp, tiếp tục chạy ra ngoài. bao nhiêu bị bắn trúng, nhưng Quang dựa vào bản thân hộ thân huyền quang, liền đầy đủ gắng đón xuống, không có bị thương gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.